Chương 926, điều giáo tại Mòn. Lưu Húc mang theo kỳ họ cổ trở về vẻm đệ Mòn tòa thành, ly khai sa mạc về sau, bởi vì không giống tìm kiếm nạ nổ Mòn như vậy vội vội vàng vàng, cho nên hắn rốt cuộc có thời gian xem thật kỹ nhìn một cái này cái thế giới. Đi ghi Mòn thế giới phong cảnh rất tốt đẹp, có sinh trưởng kỳ dị thực vật rừng rậm, cũng có kéo không dứt kim sắt sa mạc, còn có cao sơn, hồ nước cùng hạo hãn hải dương. Nếu như không phải cư dân tất cả đều là đi ghi Mòn, tổ cổ Mòn hầu như phải lấy vì nơi này là địa cầu phiên bản, đương nhiên là phiên bản cổ đại địa cầu quân. Đang trở về trên đường, Lưu Húc cũng thuận tiện đo ván đi một tí đi ghi Mòn, bất quá đều là một ít hồng long lục long các loại cấp thấp đi ghi Mòn, đối với hắn tiến hóa không có bất kỳ trợ giúp. Hấp thu bọn họ số liệu, cũng không có sản sinh muốn đùng đùng dục nghiệm. Cùng lúc đó, tiểu ác ma đã ở hướng ác ma thành bảo bên trong đuổi. Huy động biên bức tựa như cánh màu đen, tỷ cô đệ vì Mòn che miệng ngáp một cái. Màu hổ phách đôi mắt rõ ràng sáng linh động, cái chán khô lâu đồ án không hiện đáng sợ, ngược lại nổi bật lên nó có vài phần khả ái. Kỳ thực trước đây ở từ tổ cổ Mòn ở tiến hóa thành tỷ cổ đệ vì Mòn trong quá trình, hắn gặp một chút vấn đề. Khi đó nó đang bị một con hung tàn không biết tên đỉ ghi Mòn truy đuổi, con kia đỉ ghi Mòn dương miệng to như chậu máu rũ xuống thủy diên nhìn chằm chằm nó, một bên không tốn sức chút nào đuổi kịp nó còn một bên cảm khái, bao nhiêu năm cũng chưa từng ăn thịt heo. Lão tử đều không nhớ rõ cái tư vị đó nhi lúc đó tổ cổ Mòn tâm tình phá lệ phức tạp, bất quá không đợi nó đi tới cái nhận thân, đối phương trực tiếp một móng vuốt chụp được tới, đưa nó béo béo mập mập thân thể đè ép. Liên vào lúc đó, tổ cổ Mòn như bạo nổ mầm móng giống nhau tiến hóa lúc đó con kia hung tàn đi gỉ Mòn há to mồm. 3. Nhìn nó từ bạch bạch bàn bàn tiểu chư tiến hóa thành biên bức hình dáng tỷ cổ đệ vì Mòn, thật to con mắt trả gì tổng lúc chạy xuống lệ thương tâm thủy, thút tha thút thít mà nói. Biên bức ăn có gì ngon gở dù lao tử muốn ăn thịt gào khóc gào tỷ cổ đệ vì Mòn thả lỏng một hơi, run rẩy cánh bay đi. Ở đi ghi Mòn nơi sinh ra vượt qua dài dòng ấu niên kỳ, vô ý thức có chút ấu thơ biến hóa khuynh hướng tỷ cổ đệ vì Mòn, cứ như vậy bắt đầu rồi nó lừa dối cuộc hành trình, mục tiêu trở thành vua của bóng tối cái này mục tiêu là biết bao tràn ngập hùng tâm trang trí, thế cho nên sau này lớn lên thành vẻm đệ Mòn đắc lực trợ thủ tỷ cổ đệ vì Mòn, mỗi lần hồi tưởng lại năm đó ngây thơ cái kia nó liền không nhịn được hướng về phía Nguyệt Lượng yên lặng rơi lệ về phần tại sao sẽ đối lấy Nguyệt Lượng rơi lệ cái. Kia tự nhiên là bởi vì nó đã trở thành không thể lộ ra ánh sáng sinh vật lạp vô tội buông tay thiên biết, vì sao nó thật tốt muốn lớn lên thành vạ tạ mòn, lại trên đường biến dị trưởng tàn thành phản phái. Chỉ tiếc, lúc này thân là vẻm đệ Mòn đắc lực trợ thủ nó, đã nước đổ khó hốt không có đường quay về. Đối với đỉ ghi Mòn mà nói, tiến hóa là một cái thống khổ mà quá trình khá dài, không chỉ là cần phải không ngừng tôi luyện chính mình. Hầu hết thời gian còn cần thời cơ thích hợp. Không phải nói ngươi nghĩ tiến hóa có thể tiến hóa, điểm này, ở tỷ cổ đệ vì Mòn làm trên dưới 100 năm tỷ cổ đệ vì Mòn phía sau, cuối cùng cũng nhận rõ. Nhìn đã xuất hiện tại trên đường chân trời ác ma thành bảo, tỷ cổ đệ vì Mòn có một loại chuyện cũ trước kia như vân khói cảm giác gá vẻm đệ Mòn cửa pháo đài, nhìn cung ạ nỉm bên trong ký ức giống nhau như lúc rộng rãi cửa lớn màu đen, Lưu Húc đẩy cửa ra. Kết môn dần dần bị Lưu Húc đẩy ra, mà một đám biên bức thì đạp nước cánh bay ra. Nhất định phải đổi biệt thự, ai nghĩ về nhà một lần, mới mở rộng cửa thời điểm liền thoát ra đại lượng biên bức gã ở tòa thành trong trẻo lạnh lùng trong đại sảnh, đứng thẳng một con bối đối với cùng với chính mình bạch sắc tiểu miêu, là đã từ tờ lọt Mòn xảy ra tiến hóa, trở thành tái Mòn tiểu miêu. Tái Mòn nghe được phía sau có tiếng mở cửa, không khỏi xoay người lại. Thấy Lưu Húc thời điểm, tái Mòn ánh mắt lóe lên một cái, đó là nàng vô ý thức đang sợ. Vẻm đệ Mòn đại vương, ngài đã trở về tái Mòn hướng phía Lưu Húc chạy đi, thế nhưng chạy đến giữa đường, nàng sắc mặt bá địa biến, a cùng lúc đó, tại Mòn dừng bước, bởi vì nàng nhớ lại một việc, một chuyện trọng yếu tình. Vốn đang thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình, thế nhưng đột nhiên thấy Lưu Húc thời điểm, tại Mòn rồi lại quên mất, thực sự là không xong. Lưu Húc nghe được tại Mòn gọi hắn vẻm đệ Mòn đại vương, mà không phải là mình thiên đinh vạn trúc chủ nhân, không khỏi khẽ quát một tiếng, đưa tay trộn một cái, từ trong hư không kéo ra tiên huyết ngưng kết mà thành trường tiên, thủ đoạn quấn, trường tiên tựa như dài quá con mắt giống nhau. Bay thẳng đến tại Mòn rút đi. Trường tiên trên không trung ném ra một vòng tròn, đầu roi tựa như lẻ lưỡi độc xà, nhanh như thiểm điện hướng tại Mòn trên người cắn tới. A tại Mòn sợ đến hét lên một tiếng, lần trước, Lưu Húc ở quất nàng thời điểm, tại Mòn còn có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng roi, ở roi ra rơi trên người mình sát na, cắn răng kiên nhẫn, thế nhưng lúc này đây, tại Mòn căn bản đã nhìn không thấy roi ra, chỉ thấy Lưu Húc vung tay lên, trên người của mình liền đã trúng một roi. Ở tại Mòn chịu đòn sau đó, không trung mịch có vang lên ba một tiếng roi vang. Vẻm đệ Mòn thực lực cường đại hơn thêm, tại Mòn tâm lý bi ai thầm nghĩ. Ô ô ô trường tiên liên tục quật, tại Mòn bị quất ra đến chết đi sống lại, nàng vô tội đại con mắt tất cả đều là đau thương cùng hối tiếc, thế nhưng chỗ sâu trong con ngươi, nhưng cũng cất giấu một sắc bén phong mang. Xem ra ngươi thật đúng là thiếu nói Chu giáo A. Lưu Húc lúc này lại là mặt khác một phen cảm thụ, bởi vì làm rơi vào tải mòn trên người thời điểm, nàng phát ra cái kia từng tiếng nộn nhạo kêu đau đớn tiếng, rơi vào trong lỗ thai, dĩ nhiên là như vậy mê người êm hay. Lần trước, đỡ lọt mòn thanh âm vẫn là lò lì nhuyễn mội tử, mà hiện tại tiến hóa thành tải mòn về sau, thanh âm của nàng ở tươi mát trong tự nhiên mang có thành thục cảm giác. Ở tải mòn trắng tinh yêu kiểu, tiểu miêu trên người, có từng đạo đỏ ngầu vết tích. Lưu Húc lực lượng khống chế được tốt, tại mòn con đau nhức không bị thương. Đây cũng là Lưu Húc đang cùng hệ kẹ mẩn chiến đấu phía sau, đối với thân thể đã hoàn toàn thích ứng, không hề như lần trước giống nhau, khiến cho máu rầm rề. Tại mòn bị Lưu Húc dùng vô tình quật, trong lòng của nàng đang vì mình cảm giác bi ai đồng thời cũng bốc cháy lên một cỗ phẫn nộ hỏa diễm. Nàng cố nén nước mắt, ở tâm lý phát thệ, tổng có một ngày muốn đánh bại vẻm đệ mòn, trở thành cường đại đi ghi mòn, bất quá kỳ thực lúc này. Tại mòn càng nhiều hơn còn là hy vọng chính mình có thể sống được ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, về sau muốn cứ gọi ta chủ nhân. Lưu Húc không khỏi chia tay một trận ngoan quất, tâm tình đó là không rõ thư sướng. Biết đã biết, chủ nhân tại mòn túi đầu, thanh âm suy yếu nói rằng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.